Đốt tình Ninh Viễn, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch hắt một ít nước lên phía giường mình ngủ, trong lúc Biên Tẫn cài dây áo choàng vẫn lặng lẽ quan sát động tác của nàng, nhưng khi thấy Thẩm Nghịch hắt gần nửa chén nước, Biên Tẫn thầm nghĩ, làm nhiều vậy sao, định hỏi nhưng lời đến miệng rồi lại thôi. Thôi, không muốn biết, thao tác của Thẩm Nghịch vẫn chưa kết thúc, sau khi hắt xong nửa chén nước, nàng dùng máy sấy tóc sấy khô chỗ ướt đến gần khô, rồi vò nát một chút, tạo hiệu ứng như có người vừa nằm vừa lăn lộn trên đó. Cuối cùng nàng hắt nửa chén nước còn lại lên phía giường của Biên Tẫn. Biên Tẫn, Thẩm Nghịch, chúng ta ân ái như vậy, chẳng lẽ không dùng hết một chén nước sao? Người nói với ta những điều này làm gì? Thẩm Nghịch chậm rãi mặc áo choàng, thấy tỷ có vẻ rất muốn biết. Ta không muốn biết, Thẩm Nghịch vừa đáp lời. Vậy coi như ta lắm miệng. Vừa nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa, một thị nữ đang ngồi xổm ở góc sân, thay những cây cối bị tuyết vùi dập trong vườn hoa bằng những cây mới. Từ lúc Thẩm Nghịch vào nhà, người này đã ngồi xổm ở đó, mấy khắc trôi qua mà việc này vẫn chậm chạp chưa xong. Cây cối cắm siêu vẹo, chen chúc vào nhau, đừng nói đến việc lớn lên chắc chắn sẽ siêu vẹo khó coi, ngay cả thời gian ngắn ngủi này cũng khó sống. Với kỹ thuật làm vườn như vậy mà vẫn có thể làm việc ở phủ hầu gia. Chẳng lẽ Lý Nhược Nguyên trước khi phái họ đến giám thị đã không huấn luyện những kỹ năng cơ bản cho người hầu? Lần trước có quá nhiều việc bận rộn, hơn nữa sự chú ý đều dồn vào tình trạng của Biên Tẫn và hắc khối Rubik, Thẩm Nghịch thật sự không có sức lực quan sát tỉ mỉ từng việc. Để lâu như vậy rồi, cũng đến lúc dọn dẹp những thứ cho bụi trong phủ. Biên Tẫn đẩy cửa phòng ngủ, thị nữ đang ngồi xổm ở góc sân nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ chính, biết hai người sắp ra ngoài. Nàng ta ngẩng mặt lên, con ngươi màu đỏ thẫm từ hốc mắt chậm rãi nhô ra, hơi xoay về phía sau, dùng tai như một tấm chắn, vừa vặn có thể nhìn thấy Biên Tẫn và Thẩm Nghịch ở cửa phòng rộng mở. Nàng ta biết sân mới được lắp camera độ nét cao không lâu trước đây, nhưng hành động nhìn trộm của nàng vô cùng kín đáo, lại tính toán góc độ kỹ càng, cho dù là camera độ nét cao cũng chưa chắc bắt được hành động của nàng. Màn hình giám thị bí mật hướng về phía hai nhân vật chính. Biên Tẫn cúi đầu giả vờ phủi áo choàng, che đi đôi môi, không để người khác đọc được khẩu hình, vừa phủi vừa nói. Nàng đang quay chụp chúng ta, Thẩm Nghịch cũng phát hiện, kêu, ai nha, một tiếng, cố ý vấp vào ngưỡng cửa, cả người ngã vào lòng Biên Tẫn. Biên Tẫn không ngờ Thẩm Nghịch sẽ làm vậy, theo bản năng đỡ lấy. Đã đoán được sư muội lại muốn giở trò, nhưng khi Thẩm Nghịch thật sự nhào vào lòng mình, nàng vẫn có chút hoảng hốt. Thẩm Nghịch hai tay ôm lấy eo Biên Tẫn, áp sát vào lòng nàng, như một con mèo nhớ chủ. Nũng nịu một cách rất cố ý, Thẩm Nghịch chắc chắn Biên Tẫn có thể hiểu được ý đồ của mình, những người khác không hiểu rõ nàng, chưa chắc đã nhìn ra dấu vết diễn kịch. Biên Tẫn biết nàng giở trò là một chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy nàng có bộ dáng quyến rũ động lòng người như vậy lại là một chuyện khác. Nàng ở trước mặt bạn lữ của mình, cũng sẽ bày ra thần thái như vậy sao? Một cảm giác chiếm hữu xa lạ đột nhiên trào dâng, khiến lòng nàng tràn ngập một tầng chua xót rõ ràng. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng ôm một chút rồi chuẩn bị buông tay. Đột nhiên vai bị ôm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch khựng lại, nàng thật sự muốn giở trò, xem sư tỷ lạnh lùng khi bị trêu chọc sẽ lộ ra biểu cảm gì. Không ngờ, Biên Tẫn nhìn về phía xa, chỉ nói, nếu là song thê ân ái, không thể bỏ mặc ngươi được. Cho nên việc nàng ôm Thẩm Nghịch đang chân yếu tay mềm bây giờ là hợp tình hợp lý. Thẩm Nghịch không nói gì nữa, vui vẻ để Biên Tẫn ôm. Hai người cứ như vậy nhận những ánh mắt ngưỡng mộ, đi ngang qua phủ hầu gia. Ngồi vào xe ngựa, Thẩm Nghịch tự hỏi một chuyện. Sư tỷ thật sự nghiêm cẩn, mọi việc đều cân nhắc kỹ lưỡng như vậy. Hay là còn có cảm xúc nào khác? Vào xe ngựa, cửa xe đóng lại, Thẩm Nghịch vẫn duy trì tư thế được ôm. Biên Tẫn nhìn người trong lòng đang áp sát vào ngực mình, góc nhìn từ trên xuống khiến ngũ quan nàng cũng có chút thay đổi, nhưng lại giống hệt như khi còn nhỏ. Nàng đã từng dỗ Thẩm Nghịch trong lòng mình đi vào giấc ngủ, không biết bao nhiêu ngày đêm. Khi đó nàng là cả thế giới của Thẩm Nghịch cũng là điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời đẫm máu của nàng, là lý do lớn nhất để nàng nhất định phải sống sót trở về. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Hôm nay là ngày gì? Thẩm Nghịch vốn định tiếp tục dựa dẫm vào lòng Biên Tẫn cho đến chờ. Nhưng Biên Tẫn lại lên tiếng, tự ngồi đi, Thẩm Nghịch đành phải ngồi ngay ngắn, giả vờ như không có chuyện gì mà duỗi chân, mở camera trước của đồng hồ điện tử, kéo về phía mình, dựa vào ánh sáng tự nhiên từ ngoài cửa sổ xe mà chụp ảnh tự sướng. Biên Tẫn dựa vào lưng ghế mềm mại, liếc nhìn nàng bằng khóe mắt và nói. Người hình như chụp cả ta vào rồi. Ta cố ý. Thẩm Nghịch nhìn lại, ba bức ảnh vừa chụp, mặt nàng là chủ thể, khuôn mặt thanh lãnh của Biên Tẫn ở trong góc, như ẩn như hiện. Nếu không phải Biên Tẫn nghe được chính Thẩm Nghịch trả lời, có lẽ thật sự sẽ cho rằng nàng vô tình chụp được người phía sau khi đang tự sướng. Thẩm Nghịch muốn chính là hiệu ứng vô tình chụp được này. Trong ba bức ảnh chọn bức Biên Tẫn vừa lúc im lặng nhìn qua, biên tập một dòng chữ, hiếm có dịp, cùng phu nhân du ngoạn. Sau đó món tay khẽ chạm, gửi đi. Biên Tẫn, người đăng ảnh lên đâu vậy? Lên mạng Vạn Duy, nơi người trẻ tuổi thích lui tới nhất. Trước đây cung vua giúp ta mở tài khoản chính phủ, khuyến khích ta đăng nhiều tin tức thường ngày hơn, tương tác với bá tánh, xây dựng hình tượng tổng giám sự hòa ái dễ gần và đáng tin cậy, đồng thời cũng có thể kéo gần khoảng cách với bá tánh. Tác dụng đại khái giống như cano thông thiên, đều là những thủ đoạn nhằm hưng thịnh quốc gia và bảo vệ sự ổn định của đất nước. Kết quả ngươi không dùng để xây dựng hình tượng tốt đẹp cho bản thân, ngược lại dùng để lan truyền chi tiết ân ái. Biên Tẫn cười nhạt, quá hoang đường. Thẩm Nghịch, người khác nhìn chằm chằm vào chuyện giường chiếu của chúng ta, giám sát xem chúng ta có vui vẻ ân ái hay không thì không hoang đường sao? Nửa câu, chúng ta có vui vẻ ân ái hay không, khiến Biên Tẫn có chút thất thần, không đáp lời nàng. Khi xe ngựa tự động dừng ở trại nuôi ngựa phía đông chợ, bài đăng của Thẩm Nghịch đã nhận được hơn ngàn bình luận. Đây coi như là lần đầu tiên hai người cùng nhau xuất hiện công khai. Bá tánh thích hóng hớt xem kịch, đối với cuộc hôn sự chấn động đế quốc này không thể không tò mò. Đa phần mọi người đều kinh ngạc, hiếm thấy thời tiết đẹp như vậy, Tĩnh An Hầu lại cùng thê tử đi du ngoạn. Hay là quan hệ của hai người không tệ như lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh, Thẩm Nghịch xinh đẹp quyến rũ pha chút đáng yêu, Biên Tẫn vẫn lạnh lùng như những lần xuất hiện ít ỏi trước đây. Nhìn Thẩm Nghịch tuy không cười nhưng trong mắt lại có một loại sủng nịch khó tả. Đây chẳng phải là trời sinh một cặp sao? Khi xuống xe, Thẩm Nghịch nhanh chóng lướt qua bình luận. Biên Tẫn ngồi ngay ngắn, mắt rất tốt, nhìn thấy mấy chữ. Sủng nịch, phẩy chấm, trời sinh một cặp, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng thoáng hiện lên chút cảm giác kỳ lạ, có chút vui vẻ. Hai người một trước một sau xuống xe, hôm nay thời tiết tốt. Chợ phía đông là một trong hai chợ lớn của kinh thành, nhưng không náo nhiệt như tưởng tượng. Có lẽ là do tin đồn về hắc khối Rubik, tin giả thành thật, đã được Lý Nhược Nguyên ngầm cho phép lan truyền ra ngoài. Tin về sứ hộp đã gây chấn động trên mạng Vạn Duy, cung vua đã ra mặt bác bỏ tin đồn, nói đó là bom do tổ chức KS. Ủng bố của địch quốc thả xuống, không liên quan đến hắc khối Rubik. Nhưng trên mạng có rất nhiều video và hình ảnh cận cảnh về sứ hộp. Trong video có thể thấy rõ, nhân bên trong cơ thể sứ hộp nửa trong suốt đang run rẩy bất an. Giống hệt như Ngọc Bích bị nhiễm virus hắc khối Rubik, những lời đồn gây hoang mang phần lớn đã bị cấm lan truyền, nhưng vẫn còn một phần nhỏ tồn tại trên mạng Vạn Duy, hơn nữa đã lan truyền ra dân gian. Cung vua muốn che giấu thì không bao giờ có đường sống. Tương tự, nếu cung vua muốn thổi bùng chuyện gì, khiến nó đột nhiên bùng nổ, hoặc âm thầm lan rộng, đều có thể dễ dàng làm được. Thẩm Nghịch thấy người đi đường không còn vẻ vui vẻ như ngày Tết Thượng Nguyên, mà lại trở nên nghi thần nghi quỷ, cảnh tượng vội vàng, đường phố tiêu điều. Ít người như vậy, xem ra việc chúng ta lan truyền ân ái hiệu quả có hạn. Thẩm Nghịch có chút tiếc nuối, Biên Tẫn an ủi nàng. Không sao, người đã lan truyền khắp nơi rồi. Thẩm Nghịch, một nguyên nhân khác khiến đường phố vắng vẻ là phần lớn mọi người đều bị bảng thông báo thu hút. Bảng thông báo nằm ở lối vào bắt mắt nhất của chợ, là một hình lập phương lớn mỗi cạnh dài 3 trượng, bốn phía đều là màn hình, chỉ cần đi qua cửa chợ phía đông chắc chắn sẽ thấy bảng thông báo. Bảng thông báo hàng năm được các thương gia quảng cáo, chính phủ thông báo và treo thưởng truy nã cũng chiếm một phần đáng kể. Lúc này trên bảng thông báo đang đăng một thông báo treo thưởng khổng lồ. Tội phạm bị truy nã là một bóng đen mơ hồ, chợt lóe lên trong hình ảnh. Vì tốc độ quá nhanh, camera tốc độ cao cũng không thể theo kịp động tác của người đó, chỉ chụp được hình dáng biến dạng. Bảng treo thưởng truy nã tội phạm nguy hiểm pháp luật là nền tảng của quốc gia. Pháp luật được thiết lập, có tội ắt phải thi hành. Thời đại Đại Đường thịnh vượng, lưới trời tuy thưa, nay có tội phạm lấy thân thử nghiệm, đặc biệt ban bố bảng này, treo thưởng truy nã. Tên, không rõ giới tính, không rõ tuổi, từ 20 đến 40 đặc điểm nhận dạng, mặc đồ dạ hành, vóc dáng từ 5 thước 7 tấc đến 7 thước, dường như có năng khiếu chiến đấu cao cường. Tóm tắt hành vi phạm tội, giết hại 220 người của Duệ Phong Doanh thuộc Kim Ngô Vệ tại khu giảm sóc không người 10 dặm về phía tây bắc cửa bắc, sau đó bỏ trốn về hướng nội thành. Không loại trừ khả năng đã trà trộn vào trong thành, Trẫm nghe tin vô cùng tức giận, đặc biệt hạ chỉ treo thưởng truy nã. Phàm ai có thể cung cấp manh mối về hành tung của ác phỉ, thưởng bạc 100 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể bắt sống ác phỉ quy án, thưởng 1000 vàng, phong tước ban đất. Nếu có manh mối mà giấu giếm không báo, chứa chấp ác phỉ hoặc mật báo, sẽ bị xử tội cùng với ác phỉ. Mong toàn thể bá tánh đồng tâm hiệp lực, cùng triều đình truy nã ác phỉ, bảo vệ pháp kỳ Đại Đường, cùng nhau xây dựng thái bình thịnh thế. Bảng này có hiệu lực dài hạn kể từ ngày ban bố. Khâm thử, Lý Nhược Nguyên trinh quán năm thứ 2, tháng Giêng, ngày 21, các vị hoàng đế khác đều đích thân viết chiếu thư. Lý Nhược Nguyên có lẽ tự biết chữ viết của mình không được đẹp, nên dùng bản in đóng dấu, chỉ có tên cuối cùng là tự tay viết. Chữ viết cũng giống như khuôn mặt non nớt của nàng, ngày ngắn vụng về, ấu trĩ buồn cười. Thẩm Nghịch ở bên tai Biên Tẫn cười nhạo một tiếng, chưa thấy rõ gì đã tuyên bố treo thưởng, không sợ người ta cười rụng răng sao. Biên Tẫn nghe những lời thẳng thắn của nàng cũng cảm thấy thú vị, khóe miệng hơi cong lên, thì phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tịnh An Hầu nếu rảnh rỗi chỉ biết nói suông, chi bằng đi bắt mấy kẻ gây rối, cũng coi như đóng góp chút công sức cho sự an nguy của bá tánh Trường An. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đồng thời quay lại nhìn, là Lệ Cảnh Môn Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán. Thẩm Nghịch kêu, ồ, một tiếng, mấy ngày không gặp, Đậu Nữ Lang và Phòng Nữ Lang sao lại ra dáng vẻ này. Giọng điệu của nàng có chút mỉa mai, nhưng cũng là sự thật. Mắt Đậu Toàn Cơ thâm quầng, cả người gầy rộc đi, trên búi tóc còn dính một mảnh lá cây tươi không biết từ đâu mang về. Phòng Phán đội mũ có rèm che nên không nhìn thấy mắt, nhưng trên mũ có một mảng lớn vết bùn bắn tung tóe đặc biệt bắt mắt. Bộ quan phục của Lệ Cảnh Môn vốn chỉnh tề giờ đã ướt nhẹp và nhăn nhúm, hai người thật sự có thể dùng từ chật vật bất kham để hình dung. Tiếng hừ vừa rồi của Đậu Toàn Cơ thu hút đủ ánh mắt của những người xung quanh. Vốn bị bảng treo thưởng thu hút sự chú ý, ba tánh nghe thấy danh hiệu Tĩnh An Hầu liền tò mò nhìn sang. Đúng là Tĩnh An Hầu vừa xuất hiện ở viện thông tin mấy ngày trước, người thật so với trên màn hình còn động lòng người hơn vài phần. Đi cùng nàng đương nhiên là vị thê tử được hoàng đế ban tặng, Biên Tẫn. Hóa ra việc đăng ảnh trên mạng vừa rồi không phải là làm bổ, mà thật sự là nắm tay nhau ra ngoài hẹn hò. Những người xung quanh âm thầm đánh giá, những từ như rất xứng đôi, thường xuyên lọt vào tai Biên Tẫn, khiến tai nàng đỏ lên. Đậu Toàn Cơ nghe Thẩm Nghịch còn dám hỏi mình ra sao bộ dạng này, càng thêm tức giận. Hắc khối Rubik đột ngột xuất hiện ở Kinh Sư, thiên tử ra lệnh cho Lệ Cảnh Môn toàn lực phối hợp với Nam Nha Thập Nhị Vệ bí mật điều tra xem trong thành còn dấu hiệu hoạt động nào của hắc khối Rubik hay không. Phải thực hiện càn quét triệt để, lục soát từng nhà, không được bỏ sót bất cứ sai sót nào. Nam Nha Thập Nhị Vệ có hơn vạn người, Lệ Cảnh Môn cũng có hàng trăm người, cộng lại số lượng không hề ít. Nhưng Nam Nha Thập Nhị Vệ có trách nhiệm bảo vệ Kinh Sư, hầu hạ thiên tử, canh giữ hoàng cung, không thể điều động toàn bộ đi điều hắc khối Rubik. Hơn nữa, dù Nam Nha Thập Nhị Vệ có đông gấp đôi, Kinh Sư với hơn 2000 vạn dân vẫn quá phức tạp để điều tra, không phải một sớm một chiều có thể xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Lý Nhược Nguyên cho họ một tháng, ai ngờ Thẩm Nghịch suốt đêm dâng tấu chương, nói muốn điều động ngân hà các tố của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, dựng lên một bức tường phòng hộ tạm thời ở vị trí phòng thủ thành phố, tạm thời vây hắc khối Rubik bên trong thành, nhanh chóng tiêu diệt, tránh nó trốn ra ngoài phòng thủ thành phố. Nếu nó trốn thoát, rồi lại bí mật lẻn vào, thật sự khó phòng bị. Lý Nhược Nguyên đã đồng ý với đề nghị công khai hắc khối Rubik của Thẩm Nghịch, lúc này không tiện bác bỏ. Hơn nữa lời nàng nói cũng có lý, một tháng quá dài, không biết sẽ còn bao nhiêu người chết. Lý Phiến nghe nói Thẩm Nghịch lại nhắm đến ngân hà các tố của mình, suốt đêm dâng tấu, vô cùng đau lòng nói ngân hà các tố của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao vô cùng thiếu thốn, cực kỳ quý giá, là do nàng năm đó mạo hiểm tính mạng đi thu thập về, không thể cho hết Thẩm Nghịch, nếu không sau này có việc nghiên cứu quan trọng sẽ không thể tiến hành. Lý Phiến hiểu rõ, nếu không phải mình chặn Thẩm Nghịch ở ngoài cửa Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, e là bây giờ nền móng phòng thủ thành phố đã được xây xong. Do nàng làm chậm trễ tiến độ, hiện giờ lại đối đầu với Thẩm Nghịch, kiên quyết không nhượng bộ. Thẩm Nghịch biết Lý Phiến đối lý, liền được một tấc lại muốn tiến một thước mặc cả với nàng, thuận lợi lấy được 5 cân, gần như lấy đi 3/4 tổng số, đủ để bức tường phòng hộ tạm thời cháy trong 7 ngày. Lý Nhược Nguyên cũng rút ngắn thời hạn từ 1 tháng xuống còn 7 ngày. Lệnh đã ban ra, Đậu Toàn Cơ và phòng phán đã liên tục 3 ngày không ngủ. Dù là tử sĩ lạnh lùng cũng không chịu nổi việc không ăn không ngủ, cứ tiếp tục như vậy sẽ quá sức mà chết. Toàn bộ Nam Nha thập nhị vệ và Lệ Cảnh Môn không ít người hận Thẩm Nghịch đến nghiến răng. Một chút hào cảm ít ỏi ban đầu Đậu Toàn Cơ dành cho Thẩm Nghịch cũng bị 3 ngày lao lực này tiêu tan không còn. Nhưng đề nghị của Thẩm Nghịch lại là vì sự an nguy của bá tánh kinh sư, đừng nói là Đậu Toàn Cơ, ngay cả môn chủ Lệ Cảnh Môn cũng không nói hai lời. Lúc này nhìn thấy con hồ ly già gian xảo này, Đậu Toàn Cơ lười phản ứng, cũng biết mình căn bản không nói lại cái miệng nhanh nhẩu của nàng, hà tất tự chuốc lấy nhục. Hôm nay còn nửa phương cần điều tra, chỉ để lại 4 chữ. Bái ngươi ban tặng, rồi cùng phòng phán rời đi. Biên Tẫn tò mò, vì sao nàng nói, bái ngươi ban tặng. Thẩm Nghịch liền kể lại chuyện tờ tấu của mình. Biên Tẫn, hy vọng hôm nay ở chợ đừng gặp Vĩnh Vương. Thẩm Nghịch thu hồi ánh mắt từ mấy chữ, hoặc có năng khiếu chiến đấu cao cường, trên bảng treo thưởng. Yên tâm, người đó bây giờ chắc chắn đang bận tối tăm mặt mày ở Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Hai người tùy ý dạo bước trong chợ, rồi lại đi dọc theo khu chợ đồ cổ, coi như nhiệm vụ. Ân ái, hôm nay đã hoàn thành viên mãn. Hai người ban đầu đi trước sau, bước chân Biên Tẫn nhanh như thể đang đi do thám địch tình. Thẩm Nghịch bất đắc dĩ gọi với theo phía sau lưng nàng. Phu nhân, Biên Tẫn nghe thấy tiếng gọi này như nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức ý thức được mình quá quen với việc hành động một mình, vẫn chưa thích ứng bên cạnh có thêm một người, bước nhanh. Nàng chậm lại bước chân, cùng Thẩm Nghịch sóng vai đi cùng nhau. Một đôi song thê đi ngược chiều lại, hai người mặc áo váy cùng kiểu, 10 ngón tay đan vào nhau thân mật, ân ái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với họ, khoảng cách giữa Thẩm Nghịch và Biên Tẫn còn cách hơn nửa người, giống như hai người vô tình đi cùng nhau, sau đó sẽ lập tức mỗi người một ngả như người xa lạ. Thẩm Nghịch liếc nhìn tay Biên Tẫn trong ánh mắt, đầu ngón tay Biên Tẫn khẽ động đậy, đeo găng tay chạm vào nhau, chắc là không quá khó khăn chứ. Đang do dự có nên nắm tay hay không thì Thẩm Nghịch đã đi trước một bước nắm lấy tay nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, Biên Tẫn bị nàng nắm tay như vậy, khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất không dấu vết. Ánh mắt từ mây bay rơi xuống ngọn cây, rồi từ từng khuôn mặt người đi đường truyền lên mái nhà, đi chậm lại mới phát hiện, mấy năm nay thành Trường An vẫn có chút thay đổi. Nàng và Thẩm Nghịch như một cặp bạn lữ bình thường, vào buổi chiều ấm áp, nhàn nhã đi qua từng con hẻm nhỏ, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ, vốn không định vào, lão bản kêu. Ồ, một tiếng, thò đầu ra từ trong cửa hàng, nói với họ. Vị nữ hàng này, thật là khéo, ta lại tìm được một món đồ cùng loại. Hai vị vào xem thử. Thẩm Nghịch nhìn về phía Biên Tẫn. Biên Tẫn gần như đã quên viên cầu thủy tinh định tặng cho Thẩm Nghịch nhưng chưa kịp tặng, không tự nhiên nói. Không cần, có lẽ do mấy ngày nay việc buôn bán thật sự quá khó khăn, bị từ chối lão bản vẫn ra sức mời chào. Cùng loại với cái mà ngươi mua lần trước, vẫn là đồ mới tinh. Ngươi không phải nói muốn tặng cho thê tử, tìm rất lâu rồi sao? Món này chắc chắn sẽ hợp ý thê tử của ngươi hơn. Biên Tẫn định từ chối nữa, Thẩm Nghịch đã bước vào cửa hàng. Để ta xem lễ vật của ta, Biên Tẫn âm thầm nắm chặt tay, có chút ảo não đi theo vào. Tác giả có chuyện muốn nói, Nghịch Nghịch, cứ phải thế. Sư tỷ, ôi, pháp lập, có phạm tất thi. Vương Bột Thượng Lưu Hữu Tướng Thư, chú thích câu, Phali, Ufen ABC, Pháp Lập, Hữu Phạm Nhi Tất Thi, trong tác phẩm Thượng Lưu Hữu Tướng Thư của Vương Bột mang ý nghĩa. Pháp luật đã được thiết lập, nếu có người phạm thì nhất định phải thi hành. Cách chương.